Trương Tam Phong dị giới du, chương 705, phân chia biên giới, góc truyện audio.com, đại địa mẫu thần vội vàng hòa giải nói, tiến vào không gian loạn lưu cũng chưa chắc nhất định sẽ chết, chúng ta mọi người đồng tâm hiệp lực đi tìm, nói không chừng có một ngày tại vị diện nào đó phát hiện, đến lúc đó ta nhất định tự mình giúp hắn giải khai phong ấn. Được rồi, Cáp Mặc cố nén lửa giận, nghiến răng nghiến lợi nói. Tuy rằng trong lòng hắn rất rõ ràng, loại hy vọng này thật sự là quá xa vời, cơ hồ cùng với không có hoàn toàn giống nhau. Nhưng mà trước mắt hắn là người ở dưới mái hiên người ta, không thể không cúi đầu. Mấy người chúng ta có lẽ hắn không để vào mắt nhưng mà đại địa mẫu thần hắn không thể coi thường. Nếu hắn không đáp ứng, đại địa mẫu thần chắc hẳn sẽ đứng về phía chúng ta, đến lúc đó hắn có thể còn sống rời đi hay không cũng khó nói. Ha ha, chuyện tù binh kia cứ quyết định như vậy đi. Đại địa mẫu thần cười nói, sau này trở về, Long lãnh chủ kính xin phóng thích toàn bộ thiên sứ bị bắt giữ. Ha ha, được, kỳ thật cũng chỉ có một người. Bần đạo vội vàng gật đầu đáp ứng nói, không đúng, Cáp Mặc lại đột nhiên ngắt lời nói, còn có một người phản đồ tên là Lệ Nhược Nhã cùng với cái tên hỗn chứng chủ quản thiên giới kia, đều là nằm trong tay ngươi, ta hy vọng ngươi có thể trả lại bọn hắn cho ta. Đại địa mẫu thần bất mãn nói với ta, đây là có chuyện gì? Thật có lỗi, bọn họ không phải là tù binh của ta, mà là chủ động đến đầu nhập ta, là không thể nào đem bọn họ giao cho Cáp Mặc. Tù binh của ta chỉ có một bát dực thiên sứ tên là Mai Lạc. Bần đạo cười giải thích, nói bậy, ngươi nếu không bức bách bọn hắn có thể đầu hàng ngươi sao? Cáp Mặc tức giận nói, ngươi cho ngươi là ai? Các hạ, bọn họ đầu hàng đều là được rất nhiều người chứng kiến, ta có bức bách bọn họ hay không? Mọi người ở nơi này chứng kiến qua trận chiến kia đều rõ ràng, ngài có thể hỏi a? Bần đạo cười nói, ta làm chứng, bọn họ là cam tâm tình nguyện đầu hàng. Tự nhiên nữ thần đứng ra nói, ta cũng như vậy, Minh thần bị hành động cứu trợ vừa rồi của chúng ta cảm động không ít, lúc này cũng nhanh chóng tỏ rõ lập trường. Nói bậy, các ngươi rõ ràng là cùng một phe, đương nhiên là nói cho hắn. Cáp Mặc phản bác nói, bộ hạ của ta đều là thiên sứ có tín ngưỡng vô cùng kiên định, làm sao có thể đầu hàng đám gia hỏa khinh nhờn thần minh các ngươi chứ? Với lại, sự cường đại của thiên sứ quân đoàn ta vượt xa sự tưởng tượng của các ngươi, nào có người nguyện ý buông bỏ sự cường đạo, đầu hàng nhược tiểu chứ? Được rồi, không nên ầm ĩ. Đại địa mẫu thần ngăn lại chúng ta, sau đó nói với ta. Đem những gì đã xảy ra nói một chút, được không? Được, bần đạo sau khi đáp ứng một tiếng, liền đem chuyện Lệ Nhược Nhã cùng thiên giới thần vương, bởi vì chuyện bỉ đặc dẫn đường ma tộc xâm lấn cho nên lục đục với bỉ đặc cuối cùng làm phản nói qua một lần, sau đó cố ý châm ngòi. Bởi vì âm mưu thiên sứ quân đoàn trù hoạch lần này, trên đại lục rất nhiều giáo phái gặp tai ương, bao gồm cả đại địa mẫu thần giáo ở bên trong, không ít giáo phái bị triệt để tiêu diệt. Lệ Nhược Nhã cũng là bởi vì biết được chân tướng sự tình, mới giận dữ giết chết người thực hiện và trù hoạch ma tộc xâm lấn, đồng thời cũng là người lãnh đạo trực tiếp của nàng, bát dực thiên sứ trường bỉ đặc. Đại địa mẫu thần luôn luôn bình thản cũng nhịn không được sự đê tiện. Góc truyện audio.com của điều nhân mà tức giận, dù sao giáo phái thờ phụng nàng cũng bị diệt sạch, nàng đương nhiên tức giận. Phi thường nói với Cáp Mặc, các hạ có thể cho ta một lời giải thích không? Chuyện này có lẽ là người phía dưới làm sằng làm bậy, cũng không phải là ý tứ của thiên sứ quân đoàn, lại càng không phải là gia Cáp Đức bày mưu đặt kế. Cáp Mặc vội vàng giải thích nói, chuyện đến nước này thì mọi người đều biết, hơn nữa còn có người làm chứng nằm trong tay ta, căn bản lừa không được. Cho nên hắn dưới tình huống không thể chống chế, đành phải đem trách nhiệm đổ lên người đã chết bỉ đặc. Hay cho cái câu gia Cáp Đức cũng không biết rõ tình hình. Tự nhiên nữ thần cười lạnh nói, dường như một bát dực thiên sứ còn chưa có năng lực xé rách được khe không gian lớn như vậy a. Cái tên đầu hàng kia chính mồm công khai nói, thượng cấp của hắn là tìm gia Cáp Đức mượn thánh kiếm quang chi nha, mới hoàn thành việc này. Gia Cáp Đức dưới tình huống không biết rõ tình hình có thể tùy ý đem phôi kiếm cho người khác mượn không? Không nên coi tất cả mọi người là ngu ngốc, gia Cáp Đức đã chết coi như là hắn có sai lầm gì cũng đã là quá khứ. Cáp Mặc chỉ biết nói như vậy, trách nhiệm của gia Cáp Đức chúng ta tự nhiên không cách nào truy cứu nữa, nhưng mà hai người kia nếu là đã quy thuận ta, ta đây nhất định phải có trách nhiệm với bọn họ. Nếu đem bọn họ giao cho ngươi, danh dự của ta còn sao? Bần đạo lạnh lùng nói, vì vinh dự của thiên sứ quân đoàn ta phải trừng trị phản đồ. Cáp Mặc cường ngạnh nói, chẳng lẽ vì thê tử của ngươi, ngươi cũng luyến tiếc giao ra hai tên phản bội kia sao? Đừng quên, bọn hắn có thể phản bội ta, cũng có thể phản bội ngươi. Ta từ trước đến nay luôn là thành tâm đối đãi người, trước khi bọn hắn còn chưa có phản bội ta, ta tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện gì có lỗi với bọn họ. Nói vậy ta cũng chẳng khác gì là đang phản bội họ. Về phần thê tử của ta, vì nàng, ta có thể hy sinh cả tính mạng của mình, nhưng sẽ không hy sinh người vô tội. Bần đạo cuối cùng cười lạnh nói. Về chuyện vinh dự của thiên sứ quân đoàn theo lời các hạ nói, hắc hắc, nếu ngươi cho rằng không trừng trị được phản đồ chẳng khác nào mất đi vinh dự, ta đây đề nghị ngay hay là trước hết đi trừng trị các đọa lạc thiên sứ đi. Ngươi, Cáp Mặc tức giận đến nói năng lộn xộn, sự tồn tại của đọa lạc thiên sứ chính là nỗi đau của thiên sứ quân đoàn, bị ta ở trước mọi người nói toạc ra như vậy, hắn ra mặt dù dày cũng chịu không nổi a. Ngừng, đại địa mẫu thần lại cắt đứt cuộc cãi vã của chúng ta, nói. Cáp Mặc các hạ, nếu hai người kia đã ở trước mọi người tuyên bố thoát ly thiên sứ quân đoàn, tựa hồ cũng không nên tính là người của ngươi nữa. Hơn nữa tân chủ nhân của bọn họ và ngươi sắp hòa giải, các ngươi đã không phải là địch nhân của nhau, vậy bọn họ nhiều nhất chỉ là đổi môn hộ, tựa hồ cũng không coi là phản đồ. Ta thấy chuyện này cứ quyết định như vậy đi, chẳng qua là hai thiên sứ chiến tướng, dù sao thủ hạ của ngươi còn nhiều mà, làm gì cần phải vì hai người này ầm ĩ đến không thể vãn hồi chứ. Những lời cuối cùng này hiển nhiên đã có ý uy hiếp. Cáp Mặc tuy rằng tức giận đại địa mẫu thần thiên vị, nhưng mà bộ hạ của mình tiêu diệt tín đồ của đại địa mẫu thần, đã đắc tội rất lớn với người ta. Người ta cũng không hề nói đến chuyện này, hiển nhiên là đã rất cho mình mặt mũi. Nếu như vậy thật sự cũng, gocchuyenaudio.com, không đáng vì hai tiểu nhân vật mà trở mặt, nghĩ vậy, hắn chỉ đành cười khổ nói. Được rồi, nể mặt ngài, ta không cần hai tên phản đồ đó nữa. Ha ha, đa tạ, đại địa mẫu thần cười cười nói. Chúng ta bây giờ nói một chút đến chuyện phân chia biên giới đi ha. Được, bần đạo cười nói, ta cảm thấy là nên lấy đường kiểm soát hiện tại làm biên giới là rất thích hợp. Như vậy tựa hồ không thỏa đáng. Cáp Mặc lập tức phản đối nói, thần giới hiện tại chỉ có thiên đường mới vừa nằm lại trên tay chúng ta, chẳng lẽ địa phương khác cũng thuộc về ngươi? À không, bần đạo nhanh chóng nói, thần giới dù sao cũng là tổng bộ của các ngươi, đương nhiên vẫn là toàn bộ thuộc về ngươi. Hừ, sắc mặt Cáp Mặc hòa hoãn một chút, tiếp tục nói. Vậy nguyên tố côn trùng giới thì sao? Địa phương chúng ta vốn chiếm lĩnh không nhỏ, tuy nhiên bị các ngươi đánh lén chiếm đi, khu vực này nhất định phải trả lại cho chúng ta. Như vậy sao được? Bần đạo vội vàng phản đối nói. Nguyên tố côn trùng giới phải là thuộc dân bản xứ nguyên tố côn trùng tộc, bọn họ là minh hữu của chúng ta chỉ là trợ giúp đồng minh thu hồi đất thôi, các ngươi dựa vào cái gì mà đòi lấy chú? Nói bậy, một đám sâu không thể tính là cư dân, nơi đó vốn là vật vô chủ, chúng ta chiếm trước tự nhiên là của chúng ta. Cáp Mặc cưỡng từ đoạt lý nói, nguyên tố côn trùng giới sản xuất nhiều ma tinh thạch cùng một vài tài liệu quý trọng, thiên sứ quân đoàn thèm nhỏ dãi đã lâu rồi, mấy ngàn năm khổ chiến, mấy trăm năm gần đây mới đứng vững gót chân. Trả giá lớn như vậy, lại không có thu hoạch, bọn hắn đương nhiên bất kể như thế nào cũng không muốn buông tha. Nguyên tố côn trùng tộc đã chính thức trở thành tín đồ của nguyên tố nữ thần, các hạ lại nói bọn họ không tính, xin hỏi, ngài xem uy tín của nguyên tố nữ thần là cái gì a? Bần đạo cười lạnh nói, o không ô, đó là chuyện của nàng ta, ta không quản, chẳng lẽ vị diện từng bị chúng ta chiếm một nửa các ngươi tùy tiện đem một số hoa cỏ thu làm tín đồ, chúng ta phải thành thật đem cả cái vị diện nhường lại sao? Cáp Mặc khinh thường nói. Các hạ đây là cưỡng từ đoạt lý, nguyên tố côn trùng chính là sinh vật có trí khôn, cường giả trong bọn họ đã đạt tới cấp bậc thứ thần, chẳng lẽ thứ thần cũng chỉ đem xem như hoa cỏ sao? Bần đạo phản bác nói, hừ, chỉ cần bọn hắn là sâu, coi như là tu luyện tới chủ thần đỉnh cấp cũng là hoa cỏ hết. Cáp Mặc ngang ngạnh nói, hừ, tự nhiên nữ thần lập tức bị câu nói của Cáp Mặc chọc giận, phải biết rằng bản thể của nàng chính là thực vật, lại bị Cáp Mặc nói như thế, đương nhiên không hài lòng, lập tức cả giận nói. Chẳng lẽ trong mắt ngươi, hoa cỏ chúng ta không có quyền lợi sinh tồn sao? Cáp Mặc lúc này mới ý thức được mình lỡ lời, bất quá tính tình của hắn rất cao ngạo, khinh thường giải thích, bởi vì hắn thấy, giải thích là hành vi yếu thế, cho nên hắn hừ một tiếng, rồi không nói gì thêm, chỉ là nhìn đại địa mẫu thần, đợi quyết định của nàng. Ai, các ngươi đều có đạo lý của riêng mình, cũng thật làm ta cảm thấy khó khăn a. Đại địa mẫu thần cười khổ nói. Các ngươi xem như vậy được không, nguyên tố côn trùng giới rất lớn, nhưng số lượng nguyên tố côn trùng tộc lại không nhiều, không bằng lấy ra một phần đem cho thiên sứ quân đoàn chiếm lĩnh, coi như là lãnh địa của thiên sứ quân đoàn, sau này thiên sứ quân đoàn không được khuếch trương, nguyên tố côn trùng tộc cũng. gocchuyenaudio.com, bảo đảm không đi quấy rối, mọi người bình an vô sự được không? Lời đề nghị này vừa ra, trong phút chốc tất cả mọi người lâm vào trong trầm tư. Bần đạo cũng ở trong lòng âm thầm tự hỏi, hiện tại xem ra thế lực của thiên sứ quân đoàn thật sự là vượt xa sự tưởng tượng của ta. Cường giả như đại địa mẫu thần hợp ý Cáp Mặc như thế, nói như vậy không chỉ là bởi vì bản thân Cáp Mặc, bởi vì tình thế hiện tại nàng muốn giết Cáp Mặc bị trọng thương là chuyện rất dễ dàng. Bất quá, đại địa mẫu thần tựa hồ đối với thế lực sau lưng Cáp Mặc có chỗ cố kỵ, mới biểu hiện công chính như thế. Bằng không, với quan hệ thân mật của nàng với đám người hòa tổ mà nói, sợ là sẽ trực tiếp giúp đỡ đám người hòa tổ. Chuyện tiên hiệp chuyện phun, nói như vậy Cáp Mặc là có người để dựa vào, hắn hẳn là sẽ không dễ dàng buông tha cho miếng thịt béo đã đến miệng này, dù sao nguyên tố côn trùng giới liên lụy quá lớn, quan hệ đến sự phát triển của thần giới, hắn coi như tạm thời đáp ứng, rất có thể sau khi trở về sẽ lập tức đổi ý. Hiện tại nếu tiếp tục khai chiến tranh lại leo thang, chỉ sợ chúng ta không thể ứng phó. Chẳng thà chúng ta tạm thời đáp ứng hắn, ít nhất trước khi bọn hắn khai thác hết địa phương chiếm cứ, hẳn là sẽ không tiến công chúng ta. Như vậy giúp cho chúng ta có được thời gian nghỉ ngơi quý giá. Nghĩ vậy, bần đạo giả vờ bất đắc dĩ ngẩng đầu, nói với đại địa mẫu thần nói. Ai, đây là làm cho ta thất tín với đồng minh a. Bất quá, nể mặt mẫu thần ngài, ta nguyện ý thử cùng bọn họ thương lượng một chút. Ha ha, như vậy tốt nhất, đại địa mẫu thần cười nói theo sau nàng xoay người hỏi Cáp Mặc nói. Thế các hạ thì sao? Trên nguyên tắc ta không phản đối. Cáp Mặc thản nhiên nói. Tốt lắm, đại địa mẫu thần vừa lòng gật đầu nói. Vậy tiếp theo là địa bàn của Long tộc, không cần phải nói, Cáp Mặc dứt khoát nói. Nể mặt mẫu thần, địa ngục thâm uyên chúng ta toàn bộ buông bỏ. Kỳ thật hắn ở trong lòng đã muốn bắt đầu mắng té tát ra Cáp Đức tên ngu ngốc này, lại đem quân lực quý giá sử dụng vì cừu hận nhàm chán. Địa ngục thâm uyên là cái địa phương tồi tàn không có cái gì đáng giá chinh phục, muốn tài nguyên không có tài nguyên, muốn tín đồ không có tín đồ, lại phải vô ích tiêu hao quân đội thật lớn, quả thực là quá lãng phí. Ha ha, như thế rất tốt, đại địa mẫu thần cười nói. Vậy nhân gian giới, vẫn là một đường địa trung hải làm biên giới đi. Hết thảy khôi phục đến trước lúc bắt đầu chiến tranh. Cáp Mặc thuận miệng đáp, bần đạo lắp bắp kinh hãi, như thế nào gia hỏa này đối với cái gì cũng rõ như lòng bàn tay thế. Ta vội vàng hướng bốn phía nhìn, phát hiện thiên sứ quân đoàn trong thành thiên đường đã ra tới, toàn bộ dưới sự chỉ thị của Cáp Mặc trở lại trong thành. Năm vị chủ thần đỉnh cấp cùng Athea cũng đứng ở đầu thành nhìn về nơi này. Chắc hẳn, những tài liệu này của Cáp Mặc đều là mấy người này trộm dùng tinh thần lực nói cho a. Ân, hiểm nghi lớn nhất tựa hồ là Athea, chỉ sợ cũng chỉ có nàng mới có loại tâm tư xảo diệu này. Đại địa mẫu thần thấy ta mất hồn mất vía nhìn Cáp Mặc không tỏ vẻ gì, đành phải tự mình hỏi. Lòng lãnh chủ, ngươi thấy ý kiến của Cáp Mặc các hạ thế nào? A, tốt lắm, ta hoàn toàn đồng ý. Bần đạo tỉnh táo lại lập tức đáp ứng. Ha ha, nếu như vậy cũng không còn vấn đề gì đáng nói nữa. Đại địa mẫu thần nhìn thấy, gocchuyenaudio.com, sự tình rất thuận lợi cũng nhẹ nhàng thở ra cười hỏi. Mọi người còn có cái gì muốn bổ sung không? Cáp Mặc nói, ta không có, nhưng mà ta có, bần đạo lại vào lúc này nói. Người có cái gì muốn bổ sung? Đại địa mẫu thần nhíu mày nói. Lúc trước bởi vì thiên sứ quân đoàn đối với lãnh địa của ta tiến hành đánh lén tạo thành cho ta tổn thất cực lớn, chủ thần gia Cáp Đức từng chính mồm đáp ứng đem cái vị diện thiên giới kia toàn bộ bồi thường cho ta, không biết sau khi hắn chết lời hứa hẹn này có còn hiệu lực hay không? Bần đạo hỏi Cáp Mặc, ha, ngươi còn không biết xấu hổ tìm ta đòi bồi thường. Cáp Mặc căm tức nói, thần giới của ta bị các ngươi đập thành như vậy, các ngươi có bồi thường không? Kỳ quái, bần đạo giả vờ khó hiểu nói nơi này bị phá hủy rõ ràng là do đại quân tứ giới làm, ngươi có thấy người của ta không? Dựa vào cái gì bọn hắn phá hoại ta phải bồi thường? Đạo lý gì thế, các ngươi không phải liên quân sao? Cáp Mặc cả giận nói, nếu là liên quân, bọn họ phá hoại cũng là vì báo thù cho ngươi, đương nhiên cũng là có phần ngươi trong đó. Sai, liên quân cái gì, có quân mới có thể kêu liên quân à? Ta chỉ là một người tham mưu sao có thể cùng bọn họ gọi là liên quân chứ? Bần đạo cười nói, hơn nữa, bọn họ đánh ngươi là vì hỏa tổ bị cầm tù, là vì tự nhiên nữ thần bị ám toán, là vì sau này không bị các ngươi tính kế cũng không có nói là vì ta báo thù à. Không nên kết luận chủ quan à. Không sai, chúng ta lần này tới tấn công thần giới, đích xác cùng tiểu huynh đệ không quan hệ thuần túy là vì thù riêng của ta. Hỏa tổ cười phụ họa nói. Đúng vậy à, đích xác cùng tiểu huynh đệ không có quan hệ. Minh thần cùng tự nhiên nữ thần cũng sôi nổi nói như thế. Ta nếu như có thể có được một cái vị diện thiên giới, chẳng khác nào cắt giảm thực lực của thiên sứ quân đoàn, bọn họ đương nhiên nguyện ý giúp ta nói chuyện, với lại, bọn họ cùng ta có quan hệ gì à? Lúc này không giúp ta thì giúp ai? nhưng mà ngươi lại đến nơi này, còn tự thân đuổi giết Gia Cáp Đức làm cho hắn phải tự sát. Cáp Mặc cả giận nói, chuyện này phải giải thích như thế nào? Ta kỳ thật ra là để làm người hòa giải. Bần đạo lập tức làm ra bộ dáng thương xót, đau lòng nói. Ta vốn là làm cho bọn họ biến chiến tranh thành tơ lụa, mọi người tôn trọng lẫn nhau, chung sống hòa bình. Để tỏ lòng thành ý ta không tiếc hy sinh, một mình ta đi tới thần giới chiến trường cao thủ như mây. Cho dù nơi này có rất nhiều người, có thể bóp chết ta như bóp con kiến, nhưng mà, vì hòa bình thế giới, ta vẫn đến đây. Nói xong, bản thân ta cũng bắt đầu mặt đỏ lên, nhưng mà vì tranh thủ sự đồng tình của đại địa mẫu thần, hoặc là nói, vì lấy được cái vị diện thiên giới kia, bần đạo đành phải cố nén buồn nôn, tiếp tục nói. Mục đích của ta vốn là tìm đến Hòa Tổ và Gia Cáp Đức tiến hành khuyên bảo bọn họ. Nhưng mà sau khi ta đến, Hòa Tổ không thấy, bị ba thiên sứ chủ thần đỉnh cấp vây vào trong không gian chiến đấu, cho nên đành phải đi tìm Gia Cáp Đức trước. Nhưng mà ta bất kể như thế nào cũng không nghĩ tới, ta ở ngoài thành thiên đường nhìn Gia Cáp Đức không ngờ bị thương rất nặng, hơn nữa tinh thần cũng có vấn đề, tựa hồ là bị cái gì kích thích nhìn thấy ta liền giết. Bần đạo rơi vào đường cùng, đành bị ép phải tự vệ, sau lại không biết như thế nào, Độc Long Hoàng đến, kết quả Gia Cáp Đức đương trường tự sát, ta đến bây giờ còn kỳ quái, đây là vì cái gì à? gocchuyenaudio.com, hắn có cái gì luẩn quẩn trong lòng ư? Sao phải đi đến một bước này cơ chứ? Nguyên lai là như vậy. Đại địa mẫu thần thở dài nói, không thể tưởng được ngươi còn nhỏ tuổi, không ngờ có thể có ý chí thiện lương như thế, hơn nữa còn là đối với địch nhân của mình. Xem ra cái chết của Gia Cáp Đức cùng với tai nạn của thần giới thật sự cùng ngươi một chút quan hệ cũng không có. Nói xong, nàng còn chớp chớp con mắt với ta. Cách chương.